My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, dự đoán tương lai. Bắc Quốc, giờ phút này đã tiếp cận hoàng hôn. Phía tây mặt trời rực rỡ vung xuống nhạt ánh sáng màu vàng óng, cùng chân trời dáng mây giáp giới, nổi bật tựa như nát tận hào quang. Một tòa cao ốc chọc trời chi đỉnh, gầy trơ cả xương ôm mai chắp hai tay sau lưng, còng lưng thân thể đứng ở trên sân thượng ngắm nhìn phương xa. Top 10 Pro Hero tới 6 vị, 3 vị bởi vì tại thi hành nhiệm vụ, thời gian ngắn tới không được. Phía sau truyền đến thanh âm, lệnh ôm mai khẽ gật đầu. Tại gọi điện thoại thời điểm, hắn không sai biệt lắm liền đã biết cái nào mấy anh hùng có thể tới. Bất quá, vẫn có chút nho nhỏ tiếc nuối a. Cruz, America cùng Was ba vị này không có tới. Nếu là top trước 10 Pro Hero toàn bộ tụ tập, nắm chắc càng lớn hơn. Làm phiền ngươi, Takunai, hiện tại ta xác thực không tiện đi tiếp đãi bọn hắn. Ô Mai thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Từ khi đem OFA truyền thừa cho Xanh một lúc về sau, thân thể của hắn ngày càng sa sút. Thẳng đến bây giờ, hắn ngay cả một giờ thời gian biến thân đều duy trì không được. Mà hoàn toàn, thương thế của hắn một mực là cái bí mật. Chí ít 10 vị trí đầu mấy anh hùng bên trong, cũng đều là ít có người biết. Vì ứng phó tối nay đại chiến, hắn nhất định phải bảo tồn lực lượng, là lấy, tại không thể lấy gầy trơ cả xương tư thái đi nghênh đón bọn hắn lúc, cũng đã chú định hắn hôm nay là vô duyên tiếp đãi bọn hắn. Tiếp đãi bọn hắn ngược lại là chuyện nhỏ, bất quá ta đã dựa theo trước đó kế hoạch tác chiến. Thông chi Endeavor, Best Sinis, cùng Ninja Hero Exhaust ba người bọn họ phối hợp cảnh sát hành động. Ngắm bắn League of Villain, liền là không biết Yoro Imusa, Ryukyu, cùng Hobbs bọn hắn nên an bài như thế nào. Takunai cảnh quan hơi khẽ cau mày nghi ngờ mở miệng nói. Mặc dù biết, ô mai triệu tập top 10 anh hùng là vì ứng phó Dark Council, nhưng nếu như chỉ bằng vào Yoro Imusa, Ryukyu, cùng Hobbs muốn ngăn cản Dark Council, sợ là còn kém xa lắm à. Dù sao, tại Dark Council mấy lần phát động xâm lấn sự kiện bên trong, cảnh sát đã đại khái nắm giữ Dark Council chiến lược tình báo. Dark Council lấy hắc ám Big 3 cầm đầu, dưới cờ càng nắm chắc hơn vị chiến lược không kém cỏi chút nào Pro Hero nghị viên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chẳng biết tại sao, Dark Council nghị viên từng cái đều là có được viễn siêu thường nhân cường lực quốc. Liền thí dụ như Dark Council cái kia lò xo nam, xã hội này cùng loại hắn quốc cũng không ít, nhưng bên ngoài lại không ai giống cái kia lò xo nam cường lực như vậy. Gần như vô hạn liên đạn, đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Phải biết, quốc là có cực hạn, dù là tố chất thân thể đủ để tiếp nhận quốc áp bách, nhưng quốc bản thân là không đủ để gánh chịu loại này phụ tài. Theo cục cảnh sát nội bộ chuyên gia phỏng đoán, Dark Council bên trong khẳng định có người nắm giữ lấy liên quan tới quốc cường hóa lực lượng. Mặc dù không biết loại này quốc cường hóa là phạm vi tính ngắn ngủi cường hóa, vẫn là cái gì cái khác loại hình cường hóa, nhưng không thể nghi ngờ là Dark Council các đại nghị viên chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lấy trước mắt Hobbs cầm đầu ba vị top 10 Pro Hero muốn ngăn cản Dark Council, thật rất khó, rất khó. Nhất là cái này vẫn là không có cân nhắc Sakura cùng siêu não, hai cái này quái vật cấp bậc chiến lực. Không sao, để Hobbs ba người bọn họ tạm thời che giấu, ta lại đi mang một người tới. Ô Mai khoát tay áo, hiển nhiên tự có tính toán. Sau khi nói xong, hướng phía Takunai cảnh quan nhẹ gật đầu, liền hướng phía dưới lầu đi đến. Không lâu sau đó, Một người đến ga ra tầng ngầm ô mai, nhìn qua cách đó không xa ngồi tại màu đen xe thương vụ bên trong. Một cái mang theo kính mắt thanh niên tóc đen, vui mừng cười, người đã đến, nhìn qua cách đó không xa đến gần gầy trơ cả xương thân ảnh. Cái này vẻ nho nhã, nhìn có chút yếu đuối thanh niên trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Càng khiến người kinh dị chính là, cũng không biết có phải hay không mặt kính phản quang, một cỗ ánh sáng từ hắn khung kính bên trong hiện lên. Ngươi vừa già, ta nhớ được lúc trước ngươi thời đại huy hoàng thời điểm. Ngươi nếp nhăn tại dưới ánh mắt phương 8cm khoảng chừng. Bây giờ cũng đã tại con mắt 6cm, mang theo điểm âm lãnh thanh âm, lạnh ôm mai khóe miệng có chút run rẩy. Hắn hiện tại thế nhưng là gầy trơ cả xương trạng thái. Trông có vẻ già khẳng định bình thường. Bất quá, đối với cái này hắn đã từng trợ lý. Ô mai cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Nayai cái gì cũng tốt. Liền là đối hắn quá mức cuồng nhiệt. Không chỉ có đối dung mạo của hắn nhất thanh nhị sở. Ngay cả cứu người sự kiện thuộc như lòng bàn tay. Hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Có thể nói, chính là bởi vì có Nayai tồn tại, ô mai mới có thể chân chính thích ứng Midoriya tiểu tử cuồng nhiệt đối đãi. Dù sao, bàn về cuồng nhiệt phấn, Nayai thế nhưng là so Midoriya tiểu tử còn điên cuồng hơn rất nhiều. Hiện tại, không phải so đo cái này thời điểm, Nayai, ta cần trợ giúp của ngươi, ô mai một người đứng tại bãi đậu xe dưới đất. Đưa tay chân gà giống như bàn tay. Thấy thế, ngồi tại xe thương vụ bên trong Nayai không có chút nào ghét bỏ. Trên mặt ngược lại buộc vòng quanh một sợi hiểu ý tiếu dung. Vui vì ngươi cống hiến sức lực. Nayai, được vinh dự ô mai phía sau nam nhân. Sở dĩ xưng hô như vậy, chỉ là bởi vì Nayai quốc quá mức bắc. Hắn quốc gọi là dự đoán tương lai. Biết trước tương lai năng lực đáng sợ đến cỡ nào tự nhiên không cần nhiều lời. Lớn đến tương lai vận mệnh, nhỏ đến kế tiếp sắp thi triển công kích cùng động tác tất cả đều có thể không có áp lực chút nào. Khám phá, chỉ là đáng tiếc Nayai thân thể thuần túy sức chiến đấu cũng không phải là siêu quần bạt tụy. Nếu không top 10 pro hero bảng xếp hạng, sợ đều là muốn thay đổi. Vậy mà mặc dù như thế, Nayai cũng là vô số người vì đó kiêng kỵ tồn tại. Nhất là giống như bây giờ bí ẩn hành động, Nayai tựa như khai thông thượng đế thị giác, chân chính có thể làm được xem thấu hết thảy. Đây cũng là ô mai như thế hy vọng hắn đến nguyên nhân. Có Nayai tại, hết thảy đều sẽ dựa theo hắn dự định quỹ tích tiến lên. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Nayai dự đoán đầy đủ tinh chuẩn, tương lai tựa như ngàn vạn dòng sông. Nayai mặc dù có thể nhìn thấy ngàn vạn dòng sông quỹ tích, nhưng cũng chỉ là bắt lấy có khả năng nhất một đầu. Nửa giờ sau, một chỗ địa phương bí ẩn, ba cái thần bí thân ảnh nhìn qua cách đó không xa mặc áo sơ mi trắng. Thần sắc có chút uể oải nam nhân, ánh mắt nhắm lại. Đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có tinh quang lấp lóe. Ngươi tin tưởng mệnh mà. Cái này lúc, một cái non nớt, mang theo một chút khinh cuồng thanh âm bỗng nhiên trong không khí vang lên. Liếc qua cái này truyền thuyết bên trong no. Ba, cả người khoác khôi giáp lão đầu tử cười hắc hắc. Trầm giọng nói, ta không tin số mệnh, nhưng ta tin tưởng Nayai. Tuổi quá trẻ ngươi. Nhưng sẽ không biết cái này nam nhân đáng sợ. Nói xong, Yoroi Musa nhìn về phía cách đó không xa màu trắng bóng lưng. Hiếm thấy toát ra kiêng kỵ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?